Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 730, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 730 bất ngờ là anh lại không tức giận. Tuy nhiên, trong lòng Lục Kiến Thành vẫn rất ghen tuông, chẳng qua bị anh giấu đi, cũng không biểu lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần nghĩ cô sẽ đi gặp cha mẹ với Chu Tiễn Nam, trong lòng anh làm thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Nói không ghen thì hoàn toàn sai. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì đó, Lục Kiến Thành kéo Nam Khuê vào lòng, đồng thời cúi đầu, ngậm vành tai cô cắn nhẹ. Nam Khuê không ngờ anh lại như vậy, nhất thời toàn thân tê dại, dường như có dòng điện chảy qua. Kiến Thành, anh đừng như vậy, mau buông tôi ra. Giọng Nam Khuê mềm mại, dịu dàng và gợi cảm không nói nên lời. Lục Kiến Thành càng cảm thấy mình khó buông ra, dùng sức hôn lên bên tai và cổ thiên nga mảnh khảnh của cô, cuối cùng anh vẫn không tình nguyện mà buông ra. Đi thôi, anh đưa em ra ngoài. Nam Khuê vừa nghe, lập tức ngăn cản. Không cần, một mình tôi là được, anh chờ tôi đi ra ngoài vài phút nữa rồi mới ra ngoài. Lục Kiến Thành sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng cô sợ bị đồng nghiệp phát hiện. Cưng chiều xoa xoa tóc cô, Lục Kiến Thành gật đầu. Được vậy em đi ra ngoài trước đi. Buổi tối vừa tan tầm, Nam Khuê đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Tiễn Nam, hỏi anh chuyện đi thăm gì. Vừa đến quầy y tá, đã bị đồng nghiệp gọi lại. Nam Khuê, có người tìm cô, nói nhỏ cho biết nè, lại là một anh đẹp trai nha. Đồng nghiệp chỉ Chu Tiễn Nam đang chờ ở một bên. Nam Khuê đưa tay chào anh, đồng thời bàn giao việc với mọi người. Đồng nghiệp nhìn Nam Khuê, rồi nhìn Chu Tiễn Nam, rốt cuộc không nhịn được. Bác sĩ Nam, cô không phúc hậu nha, có bạn trai đẹp trai như vậy, sao còn giấu giếm, vẫn không muốn giới thiệu cho chúng tôi biết. Nếu đây là bạn trai của tôi ước gì có thể cho mọi người đều biết. Đồng nghiệp này vừa nói, mấy đồng nghiệp khác cũng tiến lại gần. Đúng vậy, bác sĩ Nam, bạn trai chất lượng cao như vậy, nếu tôi là cô tôi nằm mơ cũng có thể cười tình. Đúng lúc này, một vị bác sĩ thâm niên đi tới, nghe thấy mọi người thảo luận, cũng nhiệt tình tham gia. Con gái trẻ các cô có phải rất hâm mộ bác sĩ Nam không? Nhưng mà bạn trai Nam Khuê này quả thật tìm rất tốt, vừa cao giáo vừa đẹp trai, quan trọng đối với những đồng nghiệp của cô rất sẵn lòng, xem ra rất sót cô, phải nắm cho thật chắc nhé. Đúng vậy, bác sĩ Nam, rất hâm mộ cô nha, chờ sau này khi cô kết hôn nhất định phải mời chúng tôi tham gia hôn lễ đó. Đúng, bác sĩ Nam, nhất định đừng quên phát kẹo mừng cho chúng tôi. Mọi người liếc mắt một cái, người nói một câu. Nam Khuê phát hiện cô quả thực ngay cả cơ hội chen ngang cũng không có. Cách chương.